Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Bố Chồng. Chồng tôi đi đâu về cởi áo vất trên sofa rồi đi thẳng vào buồng tắm. Tắm ra, chồng tôi thấy bố và con trai ngồi coi tivi, chồng tôi đến gần con nói. Cu Sơn, sao giờ này con chưa đi ngủ? Nói rồi chồng tôi tới xoa đầu con. Thằng con trai 5 tuổi đời đứng lên ôm chân bố, chờ bố hôn một cái rồi mới chịu đi vào phòng. Tôi dọn thức ăn bày sẵn trên bàn để chồng tôi ăn bữa cơm tối, rồi lặng lẽ vô phòng con. Thấy cu Sơn đã ngủ, tôi về phòng mình. Ngả lưng được một tí, tôi nghe hai cha con ngoài phòng khách nói lớn tiếng, mỗi lúc mỗi lớn, chắc là đang cãi vã, y như là kịch liệt lắm. Tiếng chồng tôi nói lớn át cả tiếng bố chồng. Rồi chồng tôi nói gì đó, làm bố chồng tôi chịu hết nổi hét lên, mày đi đi, đi ngay. Tôi nghe tiếng chân và tiếng nói của bố chồng, rồi tiếng cửa đóng cái rầm. Bố chồng tôi bỏ vô phòng. Tôi nghe tiếng đóng cửa thứ hai cũng cái rầm, chồng tôi cũng vào phòng. Im lặng, tôi mở cửa qua phòng ngủ với con. Sáng tôi dậy sớm để lo cho cu Sơn đi học. Đã thấy bố chồng ngồi uống trà có vẻ suy nghĩ lắm. Tôi rón rén bước đến sau lưng bố. Bố chồng hỏi. Khi hôm, con ngủ được không? Dạ thưa, được ạ. Tôi đến ngồi đối diện bố chồng. Bố đưa ngân phiếu cho nó sáng nay để nó đi đâu đi. Nó cằn nhằn cả đêm bố chịu hết được rồi. Đã đi rồi à? Tôi hỏi với vẻ thờ ơ. Bố chồng tôi làm thinh. Tôi đến ngồi cạnh bố phát hiện lên nỗi ê chề thất vọng mà bố cố kìm giữ nét ôn hòa trước mắt tôi. Tôi cảm thấy tôi đã làm phiền bố chồng tôi từ lúc bước chân vào ngôi nhà này. Tôi xin bố chồng ra mướn nhà riêng. Nhưng bố chồng nhất định không chịu. Bố chồng nói ngôi nhà này, ông đã hứa cho vợ chồng tôi trong ngày cưới, đã thuộc về vợ chồng tôi, người đi là ông chớ không phải tôi. Bố chồng nói vậy. Tôi không nói gì được nữa, chỉ biết úp mặt vô bàn tay ấm ức. Bố chồng tôi bóp nhẹ hai bàn tay tôi an ủi. Chồng, con sẽ thay đổi. Tôi nghẹn ngào. Thay đổi? Chờ bao lâu nữa hở bố? 2, 3 năm nay rồi, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy ngủ. Phải chờ thôi. Con à, chưa nghe nó đã đụng đến chuyện ly dị, còn tính được. Lúc nào cũng nghe bố chồng nói câu hy vọng, tôi chán ngấy đứng dậy. Thưa bố, con đưa cháu đi học. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Cái Chết Của Bố. Ngày ấy tôi học năm thứ tư trường sư phạm. Tuy còn 2 tuần lễ nữa thì tới kỳ thi ra, nhưng mai là chủ nhật, còn ai cấm chúng tôi nghỉ ngơi sớm nữa. Ở trường sư phạm, không biết bây giờ còn được thế nữa không? Chứ mà mấy năm về trước thì khiếp quá. Nhất là các cụ cắt rèm chúng tôi, làm như ông hạng. Ăn cũng hơn món, học cũng hơn giờ, mà đến cái trái luật, cái bướng bỉnh, cũng có phần hơn anh em các lớp dưới. Ờ, được thể sắp thi ra, lớn nhỏ cũng làm ông giáo, cho nên chả sợ, chả nể ai cả. Mà cũng chả ai buồn dây với chúng tôi làm gì cho thêm ác cảm. Không những thế, học trò năm thứ tư, lại được phép lần lượt coi lẫn nhau, mà người coi ấy phải chịu hết trách nhiệm, cho nên lắm lúc chúng tôi hoành hành như ông tướng Quảng Lạc. 9 giờ tối hôm thứ bảy ấy, trống ngủ đã đánh rồi. Anh em các lớp khác đá lên trên gác, bỏ màn nằm yên tĩnh cả. Lúc bấy giờ chúng tôi mới khệnh khạng lên, lê giày sền sệt, nói chuyện bô bô. Mà chúng tôi có cùng lên cả một chuyến đâu. Người thì còn xuống nhà dưới ăn phở. Người thì còn ngồi trong lớp học đến 11 giờ khuya. Nhưng chúng tôi lên sớm, có phải đi ngủ sớm cho béo mắt đâu. Cạnh chuồng tiêu, 3-4 anh còn quây xung quanh anh Đoan Bà một để chờ anh đánh diêm khao nốt mẩu thuốc lá ban chiều. Bên vòi nước, anh Bách Tu Viêm miệng lúng búng ngụm nước tay cầm cái điếu cầy cán chổi còn chờ anh Vũ Oản lấy diêm để tế một tuần ngoài hiên, bên dây tủ quần áo anh Văn. Trắng trẻo và đẹp trai, đang mắm môi mắm lợi dở võ đánh đôi giày rôn cho bóng lộn để diện với em Tuyết,

Nhưng quái, hết giờ rồi mà không thấy bóng anh Dũng đâu cả. Tôi lại không đoán được là anh ta định làm thế nào. Rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chả thấy Dũng vào trường, mà lớp học vắng anh, cũng im phăng phắc. Từ hôm anh nghỉ, trừ tôi ra, còn anh em ai cũng thỉnh thoảng nhắc đến anh Dũng mà ái ngại. Đến tối chủ nhật sau, gần 8 giờ, khi chúng tôi đương cúi mặt, cặm cụi xuống quyển sách, thì bỗng có anh nói một cách mừng rỡ. À, Dũng. Rồi một vài anh. Ê, Dũng, tôi chia buồn cùng anh. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh Dũng mặt mũi xanh xao, bơ phở, dầu dĩ, chẳng hay anh lo hay đau buồn. Tôi lại thấy anh ăn mặc đại tang, đầu thiết khăn ngang xô mình mặc áo sổ gấu. Tôi lại một phen choáng óc, phân vân như mê mê hoảng hoảng. Ơ hay, thế là nghĩa làm sao? Hay là bố anh chết thật chăng? Tôi chố mắt lên nhìn anh Dũng. Anh mỉm cười chào các bạn, rồi tiến thẳng đến tôi, bấm tôi ra hè. Đến hè, anh hất hàm hỏi khẽ tôi. Không ai biết đấy chứ. Phải, nhưng sao lại khăn áo này? Anh Dũng tắc lưỡi đáp. Không, còn vài hôm nữa thì thi ra, mà ông Đốc cũng không trông thấy mình nữa. Cho nên tôi phải ăn mặc thế này cho êm câu chuyện trong mấy hôm cuối cùng. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn bố của con. Nhìn ra ngoài chỉ thấy mờ trắng toàn hơi nước, và nổi lên lất phất những ngọn tre lá tòe ra hai bên như cái chổi lông gà. Chúng tôi có ba người, pha một bình trà đặc nói chuyện với nhau. Đồng chí Nam, tổ trưởng một tổ sản xuất. Và Hòa ở trong tổ máy kéo mới đến đây được một tuần để cày mấy chục mẫu đất chuẩn bị cho vụ gieo ngô mùa thu. Lần đầu tiên tôi quen Hòa vào một buổi sáng tôi xin ngồi nhờ đầu máy kéo. Anh nhìn tôi bằng con mắt rất dài và đen. Dầu máy dây vào quần áo khó giặt lắm đồng chí ạ. Không hiểu vì lẽ gì tôi thấy mến anh ngay, và thầm nghĩ mình có thể trở thành bạn thân của anh được. Tôi leo phắt lên quảng tay giữ lấy cái lưng ghế bọc ra, hỏi nhỏ. Đồng chí tên gì? Hòa, đã đến 20 tuổi chưa? Hòa quay nhìn tôi cười, hàm răng to và thưa, trắng bóng. Lính nông trường không còn trẻ lắm đâu, 23 rồi đấy. Cũng còn trẻ chán. Tiếng máy nổ âm ỉ nhưng rất vang khiến hai chúng tôi không thể nói chuyện tiếp được. Từ hôm đó hễ có dịp gặp nhau anh chỉ nhìn tôi cười mỉm, rồi lại bận bịu vào công việc, cho mãi tới tối nay. Khói thuốc lá, hơi nóng của nước trà, sức nặng của mưa rơi và cái im lặng của chung quanh dễ khêu gợi những kỷ niệm mà thường ngày bị chìm đắm trong những công việc kế tiếp nhau lướt đến. Nhưng chưa ai biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, tôi lại hỏi Hòa cái câu thường lệ của những người mới làm quen nhau. Ông cụ bà cụ sinh ra đồng chí còn cả chứ. Ai ngờ cái câu tưởng như nhạt nhẽo ấy lại là đầu mối của một câu chuyện. Bố mẹ tôi còn cả, nhưng hai bố con tôi mới gặp nhau được có vài năm nay. Và cũng nhân cái không khí thuận lợi của một tối mưa, anh bắt đầu kể. Một tối thứ bảy vào cuối năm 1955 tôi nhận được thư của U tôi nhờ đứa cháu họ viết báo tin bố tôi đã về. Hiện ở bộ đội và đề cả địa chỉ đơn vị của bố tôi. Chỉ một buổi tối mà tôi xem đi xem lại mấy dòng chữ đột ngột ấy có đến vài chục lượt, vừa nghi hoặc, vừa lạ lùng. Mình mang một ý nghĩ mơ hồ hình như bức thư này không phải gửi cho tôi, có lẽ của một người nào khác trùng tên họ. Trong đám sương mù của quá khứ thường hay lóe lên những tia chớp trong một lúc chiếu sáng nhiều đoạn hình ảnh thuộc về những kỷ niệm đã qua. Song chưa bao giờ tôi thấy có một hình ảnh rõ rệt, đậm nét về người bố. Từ năm lớn lên tôi chỉ biết có một bà mẹ, một chị gái và một anh trai. Đấy là những người thân nhất, người của gia đình. Bà mẹ tôi thương các con, hy sinh vì các con, nể các con. Bóng dáng một người mẹ tần tảo, chịu đựng, hiền hậu xâm chiếm trái tim chúng tôi từ ngày còn thơ ấu. Ảnh hưởng đến cả cách sống của gia đình. Mẹ bảo ban các con, anh chị khuyên răn em, trìu mến lẫn nhau, thương xót nhau. Nếu đôi lúc có nghĩ tới một người bố xa lạ nào đó, thì tôi tin ngay rằng bố tôi đã chết từ lâu rồi, từ năm tôi mới đẻ. Nào ngờ bố tôi hãy còn sống, đã trở về tìm đến với gia đình, và ông cụ cũng là một quân nhân, tôi vẫn không sao tin ngay được chuyện đó có thật. Sự xúc động lúc đầu thật mạnh mẽ, đến choáng váng, vừa sung sướng, vừa hãnh diện, nhưng liền sau đó một nỗi buồn mông lung. Không duyên cớ cứ chập chờn quanh quất như vừa đánh mất một cái gì, nhưng không thể rõ cái gì đã mất. Cái buồn ấy giống như một sự ganh ghét, một nỗi lo âu, vì tôi chưa quen nghĩ rằng mình phải có một người bố, gia đình mình phải có một người đàn ông đứng đầu. Cái tình cảm bố con hầu như chưa bao giờ nảy mầm ở trong tôi. Bao nhiêu lòng yêu thương tôi đã dồn về người mẹ cả. Hơn nữa bố tôi là người như thế nào đây? Tính tình có giống như mẹ tôi hay hoàn toàn khác hẳn? Thêm sự có mặt của bố tôi, liệu cái không khí đầm ấm của gia đình có bị nhạt loãng, nguội lạnh đi không? Đêm hôm ấy tôi trằn trọc vì những lời lẽ sẽ viết trong lá thư gửi bố ngày mai, nhưng trong lòng vẫn thấy lạnh lùng, thờ ơ thế nào ấy. Tôi sẽ viết nhiều về công tác của tôi hiện nay, những thành tích mà tôi đã đạt được cốt để cho bố tôi hình dung ra đứa con trai của mình là một thanh niên cứng rắn. Một chiến sĩ trong quân đội, bằng cách nào đó tôi phải để cho bố tôi biết tôi đã là tiểu đội phó. Phải dùng những lời văn thật bóng bẩy, nếu cần sẽ có cả một bài thơ chúc mừng tình cha con sum họp. Nhận được thư hẳn ông cụ sẽ phải ngạc nhiên và tự hào vì có một đứa con giỏi giang, sẽ biết nể những ý kiến sau này của tôi, và trong quan hệ cha con ông cụ sẽ đối đãi bình đẳng hơn. Sáng hôm sau tôi để anh em đi chơi hết, xin một tờ giấy viết thư và một phong bì thật đẹp. Mới đề được hai chữ thưa thầy, mấy ngón tay cứ run bắn hầu như không phụ thuộc vào sự sai khiến của mình nữa. Bao nhiêu ý nghĩ trong đêm qua phút chốc bị xóa sạch, trước mắt cứ nổi lên mãi hai chữ thưa thầy. Thời kỳ đóng quân ở Thái Bình, tôi đã nhận một ông cụ có con hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ làm bố nuôi. Tôi đã gọi ông cụ bằng thầy rất vui vẻ, hồn nhiên, với ý định làm giảm nỗi đau đớn của một người cha. Sáng nay cũng viết lại hai chữ quen thuộc ấy, dòng chữ, trang giấy trở nên thiêng liêng, nghiêm trọng. Tôi chỉ viết được hơn 10 dòng, câu cú rất lộn xộn. Dòng cuối cùng lại là cái câu tôi muốn tránh con cảm động quá nên chẳng biết viết gì hơn thầy ạ. Lá thư được gửi đi với tấm ảnh mấy chục của tôi. Nửa tháng sau tôi nhận được thư của bố từ Hà Tĩnh gửi ra, cũng kèm theo một tấm ảnh. Từ ngày nhận được tin bố, tôi vẫn tưởng tượng ra hình ảnh một ông già rất giống tôi nhưng khắc khổ hơn, từng trải hơn với hõm má sâu, cặp mắt tư lự và nửa đầu bạc trắng. Đến khi cầm bức ảnh tôi hoàn toàn thất vọng vì ông cụ chẳng giống tôi một chút nào, còn quá trẻ, đầu đội mũ, hai má rất đầy, đôi lông mày đen rậm. Nếu so ra thì bà chị cả còn già hơn bố tôi đến vài tuổi. Thế mà người này đã làm bạn với mẹ tôi trên 30 năm nay, lại là bố của chúng tôi. Cứ mỗi lần ngắm lại người bố của mình có cặp má rất đầy, đôi lông mày rậm tôi lại thấy bứt rứt, bực dọc. Cuối cùng tôi cất tấm ảnh vào trong ví, không đưa cho một người nào khác xem, tự mình cứ tin rằng người bố chính là cái hình ảnh đã tưởng tượng ban đầu. Tâm trạng của tôi ngày ấy nửa muốn gặp mặt để xem thực hư thế nào, nửa lại muốn kéo dài thời gian xa cách vì lo rằng rồi đây bố con ngồi giáp mặt nhau biết nói với nhau những gì. Đầu năm 1956 bố tôi báo tin phục viên về làng. Giữa năm ấy anh tôi viết thư kể chuyện đã về phép và gặp bố, mẹ ở nhà đang có mang, anh có giục tôi nên cố gắng về vào dịp cuối năm vì bố ở nhà rất mong. Cuối năm thì tôi được về phép. Tôi về đến xóm trại thì trời đã sầm tối. Mấy người gặp tôi chỉ hỏi được về phép bao nhiêu ngày, còn không nói gì đến bố tôi. Tôi cũng nén sự tò mò để khỏi hỏi lại, cố giữ cái phút đầu tiên được gặp bố không bùng ra sớm. Tâm trạng tôi lúc ấy giống như một đứa bé lạc vào nơi hoang vu, vừa muốn hét to lên cho tất cả đều biết sự có mặt của mình để giảm bớt nỗi lo sợ. Vừa muốn nín hơi thở, rón rén đi từng bước nhỏ để dò xét sự huyền bí sắp xảy đến. Đấy là lần về phép đầu tiên sau 3 năm đi bộ đội. Bước vào sân ngỡ nhà bỏ hoang, không một ánh đèn, không một tiếng động nhỏ. Lên đến hè, Tôi dừng lại khẽ đằng hắng, vẫn không có tiếng ai hỏi lại. Tôi lần theo hàng cột đến mép phản, đặt ba lô xuống, bật diêm châm đèn. Nhìn quanh quẩn thấy đồ đạc vẫn kê như ngày trước, chỗ nằm của mẹ tôi móc một chiếc màn đôi còn mới, một cái bát điếu để trên cái hòm gian, mấy cái áo đàn ông treo giáp vách buồng. Trong vầng sáng nhạt mù mờ hơi mông mốc, phảng phất có một cái gì đó hơi xưa cũ, quen thuộc, và cũng có một cái gì khác lạ, lạc lõng. Hàng xóm thấy tôi về lục tục kéo sang hỏi thăm. Nhà thì hẹp chỉ có hai gian rưỡi, cái nhà cuối cùng tôi cất lên trước khi đi bộ đội, bảy lần trước đều bị địch đốt phá trong các trận càn, nên nhiều người cứ đứng lố nhố ở ngoài hè hỏi vào. Qua câu chuyện tôi mới được biết mẹ tôi đã sinh một đứa em gái, hiện nay vẫn đang ở nhà hộ sinh trên tỉnh. Cách 20 năm nay mới sinh nở nên mẹ tôi bị băng huyết và sát rau. Bố tôi ở nhà 3 hôm, lại lên tỉnh một hôm, con gái lấy chồng ở tỉnh khác, hai con trai đi bộ đội, ở nhà hai vợ chồng già, một khỏe một ốm nên rất bấn. Người hỏi, người nói. Nhưng nhìn nét mặt mọi người tôi thoáng nghĩ có lẽ bà con sang chơi không cốt chỉ để thăm hỏi, mà còn như chờ đợi một cái gì khác. Ngoài thềm hè nhiều tiếng xì xào đan đi đan lại nhưng nghe không rõ. Chợt có tiếng lanh lảnh của đứa con gái ở mé sau nhà tôi vọng ra đồng. Ông ơi, cậu cháu đã về. Một giọng rất trầm từ trên đê vọng lại. Cậu nào? Cậu Hòa ấy. Bố tôi đã về. Tim tôi co hẳn lại. Nặng trĩu, mỗi nhịp đập cứ vang lên nghe rõ từng tiếng một, máu dồn lên mặt nóng bừng và đầu óc quay cuồng. Cái phút vừa mong đợi, vừa ngại ngùng từ hơn một năm nay đã đến. Tôi biết xử trí như thế nào đây? Từ phút ấy tôi vẫn nói vẫn cười, nhưng hoàn toàn không hiểu được mình đã nói những gì. Một phút qua, 10 phút qua, 15 phút trôi qua, không thấy một người nào rẽ đám đông bước vào. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt, không thêm một khuôn mặt nào mới. Nhưng không ai hỏi chuyện tôi nữa, tất cả đều im lặng. Tôi chưa hiểu tại sao lại im ắng đến thế, thì ở vòng ngoài cùng có tiếng cười khúc khích, rồi chỉ một loáng ngay cả những người ngồi trước mặt tôi cũng cười. Có lẽ tôi vừa buột nói điều gì lầm lỡ. Như có linh cảm, tôi quay người lại nhìn vào góc tối cạnh cái hòm gian, một người không quen mặt, mặc cái áo bông bộ đội. Đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi đứng phắt lên, đi lại hai bước, môi run bắn nhưng cố bật ra mấy tiếng. Có phải thầy đấy không? Người đó không trả lời, vẫn nhìn tôi, còn tôi không đứng nổi trên đôi chân nữa, ngồi ngay xuống mép phản, nước mắt đã trào ra ràn rụa. Bố tôi cầm lấy cái bát điếu, đi qua tôi ra góc phản tôi vừa ngồi. Vừa thông điếu, bố tôi hỏi, giọng miền Bắc, nhưng rất nặng. Vừa về à? Con về nhà được nửa tiếng rồi. Thầy đi đâu về? Tôi gọi tiếng thầy vẫn ngượng nghịu, tát nước mạ. Anh ăn cơm chưa? Con ăn rồi. Bố tôi bật mảnh đóm vào cạnh bát điếu, rồi đưa đóm châm lửa, nhưng mấy lần đầu đóm cứ trượt ra ngoài vành bóng. Bố tôi quẳng đóm ra cạnh, giờ giờ lên mặt phản rất nhanh, vơ vội lên hộp thuốc lào. Hai tay cứ xoay đi xoay lại cái nắp một cách không tự chủ. Bà con chào hỏi một vài câu rồi kéo về. Tôi mấy lần định nói câu gì đó cho đỡ ngượng, nhưng lưỡi cứ đờ ra như nặn bằng đất sét. Thế là cả hai vẫn ngồi im. Bố tôi cũng không nhìn thẳng vào mặt tôi, cứ nhìn ngang ngang tầm ngực, và như đọng lại nhiều ở cái huy hiệu Điện Biên Phủ tôi đính phía trên nắp túi áo bông. Qua ánh đèn tôi ngắm bố tôi. Và giật mình không hiểu vì lẽ gì mà trí tưởng tượng của tôi gần đúng với sự thật đến thế. Thật ra khuôn mặt bố tôi không giống với ảnh chụp mấy. Tóc ngắn sát ra đầu, lấp loáng từng mảng trắng, đuôi mắt kéo xuống trông như một mí mỏng mọng, lúc nhìn ngang cái màng ngoài rất đục. Bắp thịt ở má cũng không tròn căng như trong ảnh mà đã nhẽo, hơi chảy, lớp da ở cổ đã bong ra khỏi thịt, nhăn lại. Mọi nét trên mặt đều mệt mỏi. Duy chỉ có đôi vai rất rộng và hai bàn tay to có những ngón hầu như vuông lúc nào cũng động đậy là tỏ ra bố tôi vẫn còn sức gánh vác nhiều công việc, chứ chưa cần phải nghỉ ngơi. Đêm ấy, hai bố con ngủ với nhau. Ngọn đèn để nhỏ bằng hạt đậu trên cái hòm gian. Khi bố tôi quay mặt về phía tôi nói chuyện, khuôn mặt ấy bỗng dưng trở nên rất thân yêu quen thuộc, như vốn đã ở bên tôi từ ngày bé. Nhưng khi bố tôi nằm ngửa, chỉ thấy nét rồ lên của gò má, sống mũi, tôi lại cảm thấy khác lạ, như mình đang nằm cạnh một người như chưa từng quen biết. Mùi thuốc lào, mùi rượu, mùi dầu xoa, và mùi mồ hôi lâu ngày cứ phảng phất góc này góc nọ. Chốc chốc tôi lại tự hỏi, mình đã về nhà chưa nhỉ? Mình đã gặp bố chưa nhỉ? Người nằm cạnh là ai vậy? Tiếng bố tôi vẫn thì thầm. U anh ở nhà thương đã 3 tháng rồi nhưng vẫn còn yếu lắm, mất nhiều máu quá. Mà một mình tôi chạy đi chạy về thành thử việc đồng áng phải cậy tổ cả. Vụ mùa này nhà thu được bao nhiêu thóc? Nếu có công thì cũng được khá đấy. Năm nay lúa tốt. Nhưng nhà không có người, đến đực cũng phải mượn công nên còn lại chẳng là bao, lại tiền thuốc men, tàu xe. Rồi như sợ mình than vãn nhiều quá ảnh hưởng đến con, bố tôi hỏi lảng sang chuyện khác. Anh đi bộ đội đầu năm 1954 à? Trước ở nhà con đã là du kích rồi, đến đầu năm 1954 thì được bổ sung lên mặt trận Điện Biên. Từ năm ấy đến nay con vẫn ở đơn vị. Hồi ngoài này đánh Điện Biên thì đại đội chúng tôi lại về hoạt động ở chiến trường Long Châu Hà. Trong khi trò chuyện với tôi, bố tôi thường hay xưng tôi, chúng tôi, và gọi con bằng anh, từng lời đều có cân nhắc, thận trọng, đối xử với tôi bằng tình đồng chí hơn là tình cha con. Thoạt đầu tôi rất ngượng và thầm nghĩ có lẽ ông cụ còn giữ kẽ, định dò xét thái độ của tôi ra sao đây. Nhưng càng nói bố tôi càng tỏ ra rất tin cậy ở con. Nhiều lúc nghẹn ngào bố tôi lại dừng một lúc lâu rồi đưa tay lên dụi mắt. Khi tôi nhìn cái gò má nhọn hoắt thấy nhấp nhoáng ướt. Cũng trong đêm ấy lần đầu tiên tôi được biết những câu chuyện trong gia đình thuộc về 20 năm trước. Năm ấy bố tôi trốn con, bỏ vợ đi Nam chỉ vì cờ bạc nhiều, mang nợ đến vài trăm tiền mặt, xào ruộng cuối cùng đã bán. Năm ra nhà gỗ Xoan cũng đã dỡ gán cho chủ nợ, cũng tưởng rằng vào trong ấy kiếm ăn dễ dàng, rồi ra cũng có thể chắt chiu, dành dụm được một món trở về quê hương. Nhưng đặt chân đến nơi mới biết ở đâu cũng khó sống, liền dù một nhóm người cùng tỉnh đang thất nghiệp lập một gánh chèo đi hát ở tỉnh nhỏ và vùng quê. Gánh chèo vỡ, hết kế sinh nhai, cùng đường, bố tôi đành ký giao kèo và làm phu cho sở cao su Nam Kỳ. Trong những ngày tuổi cực nhất bố tôi được giác ngộ cách mạng, sau khởi nghĩa gia nhập quân đội ngay. Từ bấy đến ngày tập kết, đúng 10 năm trời, khi chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp 10, khi lại về hoạt động ở vùng Vĩnh Trà Bến rồi Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Bố tôi kể tiếp, thầy bỏ nhà ra đi năm 30 tuổi, đến nay vừa đúng 20 năm, từ lúc này bố tôi xưng thầy, và gọi tôi bằng con. Suốt 20 năm một nỗi ân hận cứ dằn vặt trong lòng, thầy đã đang tay giết một vợ với 3 con. Một mình ra đi lưu lạc nay đây mai đó, 2 bàn tay làm đổi lấy miếng cơm, kể ra cũng không sung sướng nỗi gì nhưng thầy nghĩ u con ở nhà còn khổ sở gấp 100 lần. Món nợ của thầy còn đó, 2 con còn thơ, bụng mang dạ chửa, bố mẹ không còn, họ Mạc hai bề xem ra cũng không ai giúp đỡ được. Làm sao sống nổi qua những năm đói kém trước cách mạng? Hoặc giả nếu u con có còn sống, thì chắc đã đi bước nữa. Các con có lẽ đứa sống, đứa chết hoặc đem cho những nơi có bát ăn làm con nuôi, đứa ở, gia đình tan nát chứ không thể toàn vẹn được. Ngày ở trong ấy, các bà má thấy thầy đã có tuổi mà chưa có vợ con, có lòng thương cứ mai mối giúp. Nhưng thầy đều từ chối. Vì nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận cái hạnh phúc mới, mình phải chịu lấy hình phạt ở vậy suốt đời để chuộc lại cái tội ngày xưa. Tháng 8 năm ngoái thầy được về Hà Nội dự lễ tuyên dương anh hùng quân đội vì năm ấy thầy được bầu là chiến sĩ thi đua của sư đoàn. Sau đó tranh thủ về phép mấy ngày thăm quê. Trước sau thầy vẫn đinh ninh rằng gia đình chắc chẳng còn ai, nhưng càng tin thế mối hy vọng được sống lại cảnh đoàn tụ ngày trước càng nung nấu và càng lo sợ nếu sự thực đúng như mình đã phỏng đoán. Ngày xưa đây gọi là xã Kiên Trung thuộc Tổng Nhứ Xá, nhưng nay lại đổi là thôn Hữu Trung thuộc xã Hồng Quảng, nên khi đến cống Quải Lạc Đường hỏi thăm không ai biết. Về đến quán búc thì gặp chị Duật đi chợ về đang ngồi nghỉ. Sau vài ba câu chuyện biết chị người cùng làng, thầy hỏi dò Chi Cánh bà Tư Bần có còn ai, rồi lại hỏi thêm bà Hoán có còn sống không. Hỏi xong cái câu ghê rợn nhất ấy, thầy tưởng như mặt mình mất hết máu. Chị ấy đáp, bà thím tôi vẫn khỏe, chú tôi đi Nam Kỳ hơn 20 năm nay chẳng có tin tức gì. Các con bây giờ đã lớn, cô gái cả đi lấy chồng bên Hưng Yên, còn hai cậu nó đi bộ đội cả. Thầy định kêu lên, chúng nó vẫn còn sống cả ư, tôi là bố chúng nó đây. Nhưng cố kìm lại khoác ba lô đi một mạch. Thầy không ngờ nhà ta vẫn ở khu đất cũ. Bước vào sân, thầy nhận ra U Con đang ngồi dạm lại cái giá ở đầu hè. Thấy thầy vào U Con nhìn lên nhưng không nhận ra. Sau thầy bước gần lại, bỏ mũ, nói khẽ, nhà còn nhớ tôi không? U Con nhìn thầy một lúc rồi mếu máo gọi tên thầy lúc con ở nhà. Anh Trần hãy còn sống về với vợ với con đấy ư anh? Cả hai đều đã trên dưới 50 tuổi, tóc bạc gần nửa, răng rụng vài ba chiếc. Những ngày sống còn lại có thể tính năm được mới lại gặp nhau, mới hiểu hết lòng nhau. Thầy cảm ơn U Con đã vì thầy mà chịu đựng mọi tuổi cực, thiếu thốn nuôi nấng các con, gây dựng cho các con nên người. Đời thầy vất vả đã nhiều, nhưng U Con còn vất vả gấp trăm lần, ơn ấy sống để già, chết mang đi. Bố tôi quay vào trong vách hỉ mũi, mãi một lúc lâu mới quay sang phía tôi. Thầy cũng cảm ơn chế độ ta. Cảm ơn cách mạng đã đào tạo các con khác hẳn với thầy ngày xưa. Thầy cứ nghĩ ngày thầy bỏ đi đến nhà cũng dỡ gán cho chủ nợ, thước đất cuối cùng cũng phải bán, trong nhà không còn có đến một hào bạc. Còn con mới 17, 18 tuổi đầu, một tay dựng lại 8 lần nhà ở. Ngày đi bộ đội còn để lại cho U Con hơn 100 thùng thóc ăn dần. Thầy biết uống rượu, biết đánh bài từ năm 19 tuổi. Còn con mới 18 tuổi đã thành chiến sĩ Điện Biên Phủ. Mỗi đời một khác là thế đấy con ạ. Đời thầy không thể sánh với đời các con được. Thầy cống hiến cho cách mạng chẳng được bao nhiêu nhưng cách mạng đã đem lại cho thầy cái hạnh phúc lớn nhất mà thầy không bao giờ dám ao ước. Cứ mỗi lần nhận được thư của con, của anh con thầy vừa sung sướng, vừa tủi hổ, tự nghĩ mình không xứng đáng là bố của những người con như thế. Thầy yêu thương các con, thầy kính trọng các con cũng hiểu cho lòng thầy. Tôi nằm sát lại bố tôi, một tay tôi quẳng qua ngực nắm lấy vai bố. Bố tôi cũng đưa bàn tay chai sạn nắm lấy tay tôi, khẽ nói. Thôi, con ngủ đi không mệt, khuya lắm rồi. Hôm sau tôi theo bố lên tỉnh thăm mẹ và em gái. Nhân lúc bố tôi ghé vào nhà người quen chơi, tôi lẻn ra phố bán chiếc đồng hồ mới mua năm trước. Còn một hôm nữa thì phải trả phép, tôi tính lại số tiền dành dụm được cả thảy 15 vạn đưa cho bố tôi chi dùng thuốc men cho mẹ và lấy lương ăn cho đến chiêm. Bố tôi cầm gói tiền nhìn tôi rồi òa khóc. Tôi cầm lấy tay bố an ủi, con đi bộ đội không cần đến tiền. Thầy đừng nên nghĩ ngợi nhớ ốm ra đấy thì lấy ai săn sóc, chúng con đi vắng cả. Sáng hôm tôi đi, bố tôi dậy rất sớm. Nấu niêu cơm, nếp kho ít tôm gói vào cái mo, cẩn thận như một bà mẹ, và dặn tôi. Đi đường lúc nào đói thì ăn, thỉnh thoảng viết thư cho thầy U. Tôi đã bước sang bên kia phía cầu tre đi vòng lên mé đê. Vẫn thấy bố tôi đứng vịn vào thân cây vối nhìn theo, một dáng người cao lớn, hơi cúi về phía trước, cái áo bông bộ đội màu xanh nhạt và chiếc quần nâu. Từ ngày ấy bóng dáng người bố. Đêm tâm sự đầu tiên đã trở thành những hình ảnh khắc sâu nét trong tâm hồn tôi. Bố tôi bảo đời sau bao giờ cũng hơn đời trước, nhưng tôi nghĩ những người già đều có sự khôn ngoan của mình. Cái hạnh phúc lớn nhất mà cách mạng đem đến cho gia đình tôi phải qua câu chuyện của bố tôi mới hiểu hết được. Cách mạng đã thay đổi những con người và những con người ấy đem lại hạnh phúc đến cho nhau. Tiếp theo chương trình. Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn vợ chồng. Không hề có một chút chủ định nhỏ nào khi bước về phía khu ký túc xá. Ngay cả việc bước về phía khu ký túc xá cũng không hề là chủ định của gã. Ví thử nó là một khu nhốt ngựa hay bệnh viện phụ sản thì cũng thế. nhưng rồi nói lên ở đâu đó trong chiếc đầu âm u của gã một kỷ niệm nhỏ. Một lần, giữa cái đêm rét khủng khiếp, như con thú mệt mỏi vì lang thang và cô đơn, gã đã chui vào gầm cầu thang ký túc xá, cuộn mình trong đống tăng bạt cáu bẩn, đánh một giấc. Nhưng cái kỷ niệm ấy không đủ ngọt ngào, lại cũng không quá cay đắng khiến gã có thể nhớ. Và bây giờ thì gã không nhớ ngay cả chính gã. Sự trống rỗng tuyệt đối là cái duy nhất còn lại trong tâm hồn gã. Toàn bộ hành lang tầng một tối om, mùi ẩm mốc, mùi tường vôi ghẻ lở, mùi ban đêm, mùi thời gian tù đọng, mùi phả ra từ những vũng nước đen ngòm, mùi chuột, trộn lẫn vào nhau thành thứ mùi chỉ có thể gọi là mùi ký túc xá. Gã hít căng lồng ngực cái thứ mùi đó và thấy nó đặc quánh. Nhưng gã không có cảm giác ghê sợ hay kinh tởm. Gã chỉ kịp nghĩ nếu thở hết ra thì ngay lập tức lại phải hít vào, đúng cái loại không khí ấy, đúng cảm giác quánh sền sệt ấy. Cơ man nào là chuột? Dừng lại ở một lối rẽ, nheo mắt nhìn về phía có quầng sáng tỏa ra từ một ngọn nến, ngay lập tức gã phát hiện ra gã vừa chui từ cổng hậu vào. Vào ban đêm, đặc biệt là những hôm mất điện, nó trở thành nguy hiểm cho bất cứ ai từ nơi khác đến. Ngay như lúc này, trông gã chẳng khác mấy với một tên ăn trộm. Nhưng gã lại thấy thú vị về điều đó. Được lắm. Một tên ăn trộm có lương tâm trong sạch. Tự dưng gã thèm có cái cảm giác bị cả đám đông rượt theo trong đêm tối. Gã sẽ được chạy thục mạng trong khi miệng cũng hô hoán như mọi người. Đứng im hồi lâu trong bóng tối. Chợt phía quầng sáng có một bóng đen động đậy. Gã nhìn bằng ánh mắt của con thú rình mồi. Bóng đen ngồi khuất sau chiếc cột nền rất khó thấy. Nhưng bằng bản năng của con thú cô đơn, gã ngửi thấy mùi hương của kẻ khác giới. Điều đó kích thích gã phiêu lưu. Gã tự tin bước đến như một kẻ chinh phục ngạo mạn. Một thiếu phụ, mặt như tạc, tóc phía sau bỏ xõa, tóc phía trước ôm gọn bởi chiếc bờm, ngồi trên chiếc đôn, một chân co lên, tay bó gối. Một khuôn mặt tràn trề nữ tính và dịu dàng. Nàng nhìn sâu thẳm vào khoảng tối trước mặt. Nàng đang nghĩ ngợi hoặc chẳng nghĩ gì cả. Có thể nàng đang chờ để hóa đá, hoặc đơn giản hơn nhưng bất hạnh hơn cho gã. Nàng đang chờ một gã đàn ông nào đó, người bất kể là ai, đều là kẻ thù của gã lúc này. Gã bước chậm lại, không nỡ phá tan sự yên tĩnh ngay cả gã cũng thèm thuồng. Và gã sợ nàng như con chim có thể bay vù đi khi thấy động, và như thế cũng đáng là một trừng phạt. Nàng đang nghĩ gì nhỉ? Câu hỏi ấy xoáy vào nỗi tò mò của gã. Trong tâm trí nàng, ngoài gã ra, đều có thể có tất cả, một thế giới hoang vu, một miền kỷ niệm ngọt ngào, một hình ảnh khiến nàng hiến dâng đắm đuối. Và trừ ta ra, tự dưng gã thấy hằn học, và trừ ta ra. Trừ ta ra. Một ý nghĩ không kiểm soát được vụt lên trong đầu gã. Trừ tất cả ra. Thế mới phải. Gã quyết định bước tới. Thiếu phụ ngẩng lên và khẽ rùng mình khi bóng gã hiện to tướng trên tường. Gã nhận ra nàng rùng mình không chỉ vì sợ nguy hiểm mà còn như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang. Anh làm tôi sợ quá. Anh hỏi ai? Gã nhìn nàng, mỉm cười. Ồ, xin lỗi. Anh hỏi ai? Nàng máy móc nhắc lại. Trước đây một phút thì hình như tôi có định tìm ai đó. Nàng khẽ đỏ mặt. Vậy thì lát nữa ông trực ban đến đấy. Kể cả quỷ sứ đến tôi cũng bất chấp. Nàng hơi nhìn xuống. Tôi làm em sợ phải không? Gã hỏi. Hết hồn thì có. Nàng cười cởi mở hơn. Nhưng gã nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ, thực chất cái mặt tôi có đáng sợ không? Nàng bị bắt buộc phải ngẩng lên. Gã chiếu vào nàng cái nhìn như gắn si khiến môi nàng cắn vào răng và lại cúi xuống. Ông trực ban đột ngột hiện ra từ khoảng tối mênh mông. Ông ta có bộ râu quai nón khá dữ tợn, ôm lấy khuôn mặt vuông. Ông trực ban ngay lập tức khó chịu nhìn gã. Nhưng nỗi sợ tuột mất thiếu phụ khiến gã trịch thượng hỏi. ông tìm ai? Câu hỏi ấy tôi đang muốn dành cho anh đấy, tay ông Trực Ban vo lại. Đúng lúc ấy nàng phá lên cười. Các anh làm quen nhau đi thì hơn. Em giới thiệu nhé, nàng chỉ vào gã, đây là bạn học cũ của em. Anh ấy đang làm luận án. Còn đây, nàng chỉ vào ông Trực Ban, bác bảo vệ mắt tính của tụi em. Bất ngờ trong trạng thái khoan khoái chìa tay ra, ông Trực Ban nắm tay gã cười ha hả. Chắc anh đến đây lần đầu, tôi có chút việc bận phải đảo qua nhà chốc lát. Gã không sao nặn thêm ra được sự thân tình đành cứ mỉm cười gật đầu. Nàng tinh tế giải thoát cho gã. Lên phòng em đi anh. Gã lại gật đầu xã giao với ông Trực Ban rồi cả quyết đi theo thiếu phụ. Đến chân cầu thang nàng hơi tỏ vẻ lưỡng lự nhưng bị gã át đi. Em ở tầng mấy? Tầng 3 anh ạ. Họ lặng lẽ bước trong đêm tối. Gã luôn luôn ở phía sau, mũi gần chạm vào tóc nàng để tận hưởng một thứ hương thơm bí ẩn. Gã thấy rõ nhịp thở của nàng không bình thường. Bản thân gã cũng không sao trấn tĩnh được. Tất cả dường như không có thật, trừ đêm đen. Thật là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Đến tầng 3, họ rẽ vào hành lang. Nàng vẫn đi trước với một chút khó xử hiện rõ trong những bước chân đầy lưỡng lự. Chợt nàng dừng lại, đứng áp ngực vào lan can. Gã lặng lẽ làm theo. Cả hai chỉ còn duy nhất một việc là nhìn vào khoảng tối trước mặt và phía dưới. Đêm đẹp quá, nàng suýt xoa. Đêm tuyệt đẹp, quả có thế. Gã phụ họa. Có đúng thế không? Nàng hỏi, thảng thốt. Một phát hiện kỳ lạ về bóng đêm. Trong đêm anh sẽ là người như thế nào? Anh không biết. Gã cố nén xuống một cái gì đó không thể nào hiểu nổi. Trong đêm con người được tự do hơn. Có thể im lặng, có thể mơ ước, chờ đợi, suy nghĩ, mà không phải cảnh giác. Nàng trở nên sôi nổi trong khi gã im lặng khẽ xoay người lại. Khuôn hình nàng được viền một đường uốn lượn, hiện rõ trên chiếc phông đêm, như một niềm bí ẩn vĩnh viễn. Gã bị kích thích mạnh bởi ý muốn khám phá và chinh phục thuộc về bản năng nhưng gã lo sợ điều đó sẽ phá vỡ bố cục hoàn hảo của đêm. Anh đang nghĩ gì thế? Nàng hỏi, không biểu lộ mảy may sự thăm dò. Anh đang chẳng biết làm gì, nghĩ gì? Đêm đẹp quá. Anh thử một lần như em nhìn sâu vào bóng đêm xem. Gã cố gắng chứng tỏ mình đang nhìn rất sâu vào bóng đêm. Rồi sao nữa? Gã chờ mệnh lệnh tiếp theo. Anh phải thấy một cái gì chứ? Gã phá lên cười trong khi nàng đang đắm chìm vào một tưởng tượng siêu thực. Nàng, với bộ cánh trong suốt đang bay liệng trong khoảng không đen ngòm. Nàng cảm thấy bóng đêm trôi đi, vuốt ve, bao bọc cơ thể nàng. Bỗng nàng bừng tỉnh. Chết thật, sao em lại đứng trong đêm với một người không hề quen biết? Ngay cả điều tối thiểu là cái tên. Nhưng như thế thì sao nào? Gã cao giọng. Anh có phải là một kẻ đáng sợ đâu. Còn em, nói đi chứ, em đang chờ ai? Nàng thấy mặt và ngực nóng ran. Sẽ không ai biết được điều đó. Có đấy. Gã nói nhỏ nhưng đầy tính khẳng định. Một kẻ hiện ra từ bóng đêm, bất chấp hiểm nguy. Có thể nhìn rất sâu vào bóng đêm để thấy ở đó cuộn chặt một ước muốn của em. Bởi vì hàng đêm em đứng đây một mình chờ người ấy, như chờ được một lần bay liệng vào khoảng không đen ngòm kia xem cảm giác nó ra sao. Anh nói cho em bí mật ấy nhé, nó rất tuyệt vời em ạ. Nàng hoàn toàn phó mặc cho đêm. Gã đón bắt được tín hiệu đó, như kẻ đi trong rừng giữa mênh mông đêm tối nhận ra đốm lửa lóe lên ở đâu đó. Nó rất tuyệt vời em ạ. Gã thì thầm nhắc lại. Chẳng lẽ mọi sự có thể đơn giản đến thế này sao? Nàng bật khóc bởi sự bất lực. Ngay lập tức nàng thấy mình bồng bềnh trôi đi, đúng như điều nàng tưởng tượng khi một mình, hàng đêm, nàng khao khát thả mình vào khoảng không đen đặc. Ô ô o. Ô ô o. Chiều hôm ấy gã trở lại ký túc xá. Mệt mỏi và đầy miễn cưỡng. Ngay lập tức gã trở thành một kẻ nhạt nhẽo, không hề có trong ký ức ai, không khiến ai chú ý. Gã không sao xác định được vị trí chiếc cổng hậu mà đêm qua gã đã chui qua để vào ký túc xá. Có tới 4 khu ký túc xá giống hệt nhau với khoảng 20 hàng rào bị phá để trở thành cổng hậu. Gã trống rỗng nhìn lên các ô ban công ở tầng 3, nơi đủ thứ quần áo răng ra như cửa hiệu bán đồ cũ. Thực ra gã không định tìm kiếm cái điều không thể có nữa, bởi vì bản thân gã cũng đã vĩnh viễn là người khác. Nàng cũng biến mất luôn cùng với bóng đêm. Gã cầu mong và tin tuyệt đối vào điều đó bởi mọi tồn tại sau đó với gã chỉ giống như sự sao chép. Gã ghê sợ sự sao chép, ngay cả khi nó giống như thật. Không bao giờ gã biết rằng gã hoàn toàn bị loại ra khỏi đoạn cuối của câu chuyện. Trước khi gã trở lại ký túc xá thì ngay sáng hôm ấy trông nàng, một trang nam nhi hơn gã mọi mặt, đẹp trai, giàu có, địa vị cao sang. Đưa xe đến đón nàng để kịp cùng với hắn ra nước ngoài. Nàng hôn chồng thắm thiết khiến mặt anh ta tràn trề hạnh phúc. Đêm qua, trong cảm giác chờ anh, em thấy thế nào? Nàng hôn chồng một lần nữa rồi mới trả lời. Rất tuyệt anh ạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Từ Bỏ. Ngày đầu tiên cô gặp anh, tóc cô còn dài, còn xù, còn mảnh. Trên tay vẫn đeo mấy cái vòng gớm ghiếc như trừ tà, lông mi chẳng thèm sắp xếp lại cho ngay hàng thẳng lối. Cô đụng anh trên hành lang. Ôi! Á! Xin lỗi! Bảng vẽ cọ màu rất lung tung túa lua xua lên hết cả. Cô dường đôi mắt mèo lên, quắc một phát. Anh co rúm cả người. Cô lúc ấy chưa từng yêu ai. Khiếp, mới chỉ 18 thôi mà. Cô chu mỏ nói vậy khi cả hai đang đi ăn cùng nhau lần đầu tiên tại quán ăn sau trường, trước cái tròn mắt dẹt của anh. Cái quán đó bé xíu, ẩm thấp, mà đông. Cô ăn hồn nhiên, mồ hôi chảy trên trán cũng chẳng buồn quẹt. Miệng luôn hồi, ăn đi. Ăn đi, nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Trời ạ, bỏ xa tế vào mới ngon này. Líu ra líu díu. Anh dạo ấy đã đủ điềm tĩnh rồi, vì yêu đương cũng kha khá. Thẳng hoặc tự nói với lòng không yêu nữa. Nhưng khi cả hai ăn xong, đứng dậy, nhìn cô lúi húi moi một cục tiền lẻ trong túi ra. Đưa cho anh phần của mình một cách thản nhiên và tự nhiên nhất trên đời. Thì một điều gì đó buồn cười đã xuất hiện. Buồn cười như chính cái cách cô trố mắt mèo, hỏi, cười gì đấy? Vậy. Sau này, anh hỏi, ngày xưa yêu anh như thế nào? Cô nằm trong lòng anh và trả lời nhẹ bâng, em thích đôi mắt của anh. Nó mệt mỏi và xấu xí, rồi tò mò không biết anh hay thức khuya làm gì mà để đôi mắt ra nông nỗi ấy nhỉ? Từ hôm đó, em luôn đi ngang phòng đào tạo để xem hôm ấy anh có tiết không. Nếu có, em sẽ đứng được mặt ra, suy nghĩ rằng anh đang ở cái xó xỉnh nào trong cái trường này nhỉ, rồi lỉnh ngay tới đó, giả vờ tình cờ, giả vờ sởi lời, thảo mai. Hoặc là chỉ cần trong câu chuyện của tụi bạn xuất hiện tên anh thôi, là tim em đập cứ như sắp bị nhồi máu. Buồn cười nhất là lần đầu tiên anh nạt em khi chúng ta vô tình đi ngang qua một cái ổ điện bị bật nắp rất nguy hiểm. Em ngây thơ định đưa tay vào đóng nắp lại, bị anh quát một câu trời ơi cái đồ khùng này, muốn chết à? Rồi kéo tay em ra. Từ lúc đó trở đi, em nhận ra em chỉ muốn được duy nhất anh bảo vệ mà thôi. Những lời nói ấy, thề là những điều đẹp đẽ nhất mà anh từng nghe được. Xúc động không gì tả nổi. Anh kéo cô tới gần hôn, miệng liên hồi, thương quá, yêu quá. Thương thật, yêu thật, chẳng đùa. Anh nặng nợ nhiều với quá khứ. Quá khứ với nhiều người cùng quãng thời gian không thể xóa nhòa. Lúc gặp cô, anh vẫn chưa thôi với người cũ. Cái người có mái tóc dày luồn mãi không hết cùng mùi hương như được ướp bằng cả cánh đồng hoa bạt ngàn. Một buổi chiều tan tầm, người đó xuất hiện trước mặt anh, ngay hành lang dài rộng, tay mân mê vạt khăn choàng và nói vài điều gì đó. Nói rất lâu, im lặng cũng rất lâu. Ở góc khuất hành lang, cô đứng chùi nước mắt, chùi hoài, mà cứ rớt hoài. Cô thôi không ăn mặc lôi thôi, không mang vòng vèo dị hợm. Cả mái tóc cũng được tỉa tót gọn ghẽ. Thỉnh thoảng hứng lên còn đi uốn xù. Cô gội đầu bằng cà phê. Đứng giữa đám đông, nhìn ánh mắt lấp lánh của anh khi anh cất tiếng hỏi. Trời, mùi cà phê ở đâu nghe quyến rũ quá. Cô đã cười một mình rất lâu. Thời gian trôi, ai cũng phải lớn lên, tình yêu cũng phải lớn lên, nhưng chẳng mất đi, nó vẫn nằm đó. Trong những cái níu tay của cô lúc cả hai qua đường, ở xưởng vẽ vào những đêm cả hai thức trắng cày đồ án, trong rạp chiếu phim thơm mùi bắp rang bơ. Dưới mặt bàn bày trò nghịch ngợm khi cả hai buộc phải tham dự những buổi tiệc sang trọng kịch cỡm đông người. Mọi sẻ chia cuộc sống họ dành cho nhau một cách thầm lặng và chân thành. Anh yêu thương, bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu mà anh có. Nhưng tình yêu anh lang thang, trái tim anh lơ lửng. Cô thường xuyên sợ mất anh, qua những con đường, những buổi triển lãm vắng lặng. Cứ nghĩ tới, là đau lòng không tả nổi. Có nhiều ngày, cô nhốt mình trong phòng, dưới xưởng vẽ ngổn ngang, tự hành hạ mình bởi những bản nhạc của sếp. Cô vẽ điên cuồng, hát điên cuồng. Anh vội vã kiếm tìm. Cô thản nhiên ném cho anh vỏn vẹn, sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ. Anh trả lời nhẹ tênh. Không bao giờ, ngốc nghếch. À, rồi, ngày đó cũng đã đến. Sau 4 năm. Sau khi đi qua tất cả các con đường trong thành phố, tất cả những quán ăn nóng nực, tất cả những quán cà phê, quán bar đông người cùng nhau. Ở đâu cũng tồn tại một câu chuyện của cùng một người. Khi thói quen nhấn chìm yêu thương, khi yêu thương chỉ còn là trách nhiệm, thì trái tim rất dễ lạc đường. Nhưng không ai đủ can đảm để buông tay. Ngồi ở quán nhỏ, khi cô nhóc trên sân khấu đang chỉnh lại dây đàn, bỗng nhiên lồng ngực cô thắt lại. Vì anh thôi không còn hỏi cô bài này là bài gì nữa. Mắt anh vẫn mệt mỏi, nhưng lấp lánh. Quay sang cô, mắt anh mệt mỏi, và trống không. Cô nắm chặt bàn tay anh, siết, cố níu lấy một điều gì đó. Đau lòng quá, khi anh siết lại bằng tất cả mọi phản xạ và thói quen tự nhiên nhất trên đời. Hơi ấm bỗng dưng bay đi đâu mất. Muốn thảng thốt, anh sắp bỏ rơi em rồi đúng không? Biết rằng nếu cô có hỏi câu hỏi đấy, thì anh vẫn sẽ dịu dàng. Anh vẫn sẽ bên cạnh em, đến khi nào em bỏ anh đi. Nhưng cô không còn muốn nghe câu trả lời ấy nữa. Trong một phút chốc, cô nhận ra niềm tin bao lâu nay bỗng vỡ tan từ lúc nào. Có những ký ức trải dài theo năm tháng, và người ta hoàn toàn sống dựa vào nó. Niềm tin vào cuộc sống, tình yêu vào thế giới này, tất cả cũng từ đó mà ra. Như mỗi lần cô bơ phờ vì đồ án, quần áo tóc tai xộc xệch, mặt tái mét, mắt thâm quầng, thì vẫn có anh bên cạnh. Như mỗi khi cô bị cuộc đời quất cho tơi tả, thì luôn có anh cùng những cái ôm siết của mình. Cô thường xuyên coi người đàn ông này là tất cả cuộc sống của cô. Giờ bỗng nhiên, mọi thứ hóa hư vô. Cứ gặp anh là tim lại nhói lên từng hồi, nước mắt luôn trực chảy tràn. Như cuốn sách dày cũ kỹ, ai cũng biết rằng từng tờ giấy sắp rơi ra, sắp rách, chỉ cần một cái chạm khẽ thôi. Nhưng chẳng ai muốn vứt đi, bởi nó cũ kỹ và đáng giá. Đôi lần, ở xưởng vẽ tối tăm, cô giấu mình trong góc khuất, lần mò từng trang sách với tất cả tình yêu trong 4 năm qua. Rồi khóc, nước mắt len lỏi qua từng mẩu bút chì rơi vãi, thấm ướt giấy gió mềm mại. Cô ước rằng bản thân mạnh mẽ, như con nhỏ mà cô mới gặp hồi chiều. Khi con bé ấy, nhỏ con như một chú nhóc, đánh trống điên cuồng, buổi tối lại đi trà đĩa ở quán bar. Mọi thứ ở nó đều tỏa sáng một cách bền bỉ và bất ngờ. Kể cả khi con nhỏ không có mái tóc dày, không có váy hoa kiêu kỳ và giày búp bê nhẫn nại. Một ngày khác, cây cổ thụ trước trường lá rơi xào xạc. Cô đi giữa hành lang, nhớ lại trọn vẹn những cảm giác của 4 năm về trước. Gió lùa vào mái tóc cuốn cỡn, nhọn hoắt. Cô đi lại chỗ đám bạn của mình, nói về một album cũ kỹ của sếp mà vô tình hôm qua cô mới nghe lại. đồ án vẫn dang dở. Ông thầy già khó tính vẫn chưa thôi làm khó học sinh. Với khóe mắt dường như chưa từng mệt mỏi, cô nói cười và sống động. Nhưng nếu ai tinh ý nhận ra, thì cô bây giờ đã thôi không còn ngây thơ. Sự ngây thơ của nhiều năm về trước đã biến mất. Cuối hành lang, anh xuất hiện. Anh sững sốt và nín lặng trước mái tóc ngắn và quần rinh rách lỗ chỗ đang đứng trước mặt mình. Làm sao đấy? Đốt nến làm nguyên liệu cho đồ án, loay hoay sao nó cháy xém mất một mảng tóc. Thế là cắt luôn. Hì! Anh im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì. Tối nay đi xem phim nhé. Anh. Ở rạp chiếu phim lạnh cóng, mùi bắp rang bơ vẫn xộc vào mũi như thường khi. Khiếp, cái phim gì mà kỹ xảo đắt giá thế? Đến nỗi không có một phút giây nào rảnh rang để có thể nhìn sang người ngồi bên cạnh, hỏi xem có lạnh không? Khoác áo nhé. Hoặc thì thầm vào tai, tí xong mình đi ăn khuya. Bốn đôi mắt dán chặt vào màn hình. Cô biết rằng anh đang bị hút vào đấy. Anh thích những thước phim hoành tráng, những chi tiết đắt giá trên màn hình. Đã bảo đấy là con người của nghệ thuật mà. Cô vẫn nhìn chằm chằm về phía màn hình, phát hiện ra có một con ruồi đậu trên vai của cái thằng ngồi hàng ghế trước. Con ruồi to thật to. Mà cái thằng đấy, coi phim mà nhiều chuyện quá, cứ quay sang con nhỏ bên cạnh huyên thuyên về scandal mới nhất của thằng diễn viên chính. Khiến những thước phim cứ như dòng xe đông đúc buổi chiều tan tầm lướt qua trước mắt cô, những lời thoại cứ như tiếng đám đông ở sân bay ngày cuối tuần, ồn ào và nghẹt thở. Cô chửi rủa cái cảm giác cô độc và lạc lõng lúc này, đến mức phải tìm sự đồng cảm ở một con ruồi. Ngay khi nhân vật chính ngã từ tầng 17 xuống đất gây nên hiệu ứng bất ngờ và rúng động trong cả rạp, thì từ khóe mắt của cô, một giọt nước rơi ra. Lặng lẽ. Đớn đau, đến chẳng buồn gạt đi, tiếng ồn ào vẫn còn, rồi thưa thớt, và tắt hẳn. Một bãi cỏ xanh mướt cùng nụ cười của hai nhân vật chính tuyệt đẹp hiện ra, tiếng suýt xoa của mọi người vỡ òa. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, thì anh đã quay sang. Chắc để bảo rằng cảnh phim này là đắt giá nhất phim đấy. Khuôn mặt khi nhìn nghiêng cùng giọt nước đang lăn chậm chậm từ khóe mắt tựa hồ như cả một ký ức đập vào tim anh đau nhói, làm tắt nụ cười hớn hở trước đó. Tắt lịm. Anh vội vàng nắm tay cô. Em sao vậy? Đau lòng. Anh hốt hoảng đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, xoay qua và nhìn thẳng vào mắt. Cô như bất động, hướng ánh nhìn vào khoảng không mênh mang trong mắt anh. Nước mắt vẫn rơi thành từng giọt trên mu bàn tay anh. Tí tách, tí tách. Suốt cả cuộc đời sau này, đó mãi mãi là thước phim gây ám ảnh nhất trong cuộc đời anh. Ở phòng chiếu phim tối tăm và vắng lặng, giữa ánh đèn chớp tắt của màn hình, người con gái anh yêu nhiều nhất khóc không thành tiếng trong đôi bàn tay anh. Với tất cả nỗi đau của tình yêu tuổi 20 cộng lại. Đêm hôm đó, anh chở cô về nhà, và ôm cô trong lòng xuyên đêm. Cô nằm yên, nhẹ bẫng, hơi thở cũng hóa hư không. Chỉ có anh là trăn trở với những tiếng thở dài của mình. Màn đêm đổ đầy cả hai, mang đến trong không khí vẻ héo hắt đáng thương. Ngoài khung cửa sổ, trăng vẫn sáng lấp lánh. Bỗng nhiên dòng ký ức trong anh ào về. Cô từng cùng anh nằm dưới không biết là bao nhiêu bầu trời đêm như thế này. Như buổi tối trên biển năm nào, cả hai nằm ngắm sao và nói những câu xến xúa hường huệ mà người ta không bao giờ tưởng tượng được người ta sẽ nói khi yêu. Như cái ban công lộng gió nhà cô, dù muỗi cắn đến sưng vù bắp chân cũng không nỡ rời nhau ra để nói lời tạm biệt. Như trên cung đường quốc lộ đầy hiểm nguy khi xe chết máy giữa chừng khiến cả hai đành phải ngủ vạ vật ngay trên mặt đường nhựa ấm nóng cô gác đầu lên cánh tay anh. Lời yêu thương bật ra giữa hai hàm răng đang va đập vào nhau vì sợ hãi. Anh nhìn xuống cô gái đang nằm trong lòng anh bây giờ. Cô của tuổi 22. Đôi lông mi cong nhắm hờ, sống mũi thẳng đang thở ra từng quãng đều đều, chợt thấy thương cô vô hạn. Anh cũng không biết rằng, lòng cô lúc này cũng đang nổi sóng. Từng đợt, tìm vỡ ra từng mảnh, hai tâm hồn tổn thương đang nằm sát cạnh nhau mà không biết làm cách nào để vá víu và lấp đầy. Chúng ta có thể tiếp tục được không? Chắc là không thể rồi, bởi em không muốn trở thành kẻ đồng sở hữu trái tim người khác. Chỉ là một cơn say nắng. Đừng nói điều đó với một giọng điệu run rẩy và không tự tin. Sao em chưa từng bao giờ cố gắng lôi anh ra khỏi cơn run rẩy đó? Chỉ cần em níu tay anh thôi. Em níu anh đủ cả bốn mùa. Nhìn xem, có bao giờ anh thôi không để lòng mình lơ lửng không? Mà em cũng chẳng đủ thực tế để đủ kéo anh gần bên em. Một tiếng thở hắt nhẹ. Còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Em chẳng bao giờ xếp tiền ngay ngắn trong ví cả. Anh vẫn còn nhớ em móc mở ô tê cục tiền trong túi ra, lấy đúng số tiền phần bún bò của mình và đưa anh. Anh thấy thật buồn cười, vì điều đó chạm vào sĩ diện của anh. Chỉ một tô bún bò thôi đấy. Rồi cả khi em còng lưng trong studio của trường suốt đêm vì lỡ đổ một vết cà phê vào bài vẽ. Anh đứng ở cửa, hét lên bún bò không. Em nhăn mặt, lắc đầu, mắt rưng rưng, nhưng cái vẻ thèm thuồng vì đói hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thương lắm. Cô cười thành tiếng. Lần đầu tiên anh hôn em là khi chúng ta đi xem triển lãm tranh. Anh lừa em bằng cách la to lên á tranh nguy kìa khiến em mất cảnh giác. Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ rõ khuôn mặt của em cùng câu cảm thán á trời ơi nụ hôn đầu đời của tôi lúc đó. Thề với em, nếu anh có cầm một vật gì quý giá dễ bể trên tay chắc anh cũng cho nó rơi tự do luôn rồi. Cô cười thành tiếng. Em biết gì không? Ngay từ giây phút đó, anh đã nghĩ rằng dù cuộc đời có ra sao, anh cũng sẽ không bao giờ thôi yêu thương em, bảo vệ em. Vì tất cả những điều đầu tiên đẹp đẽ nhất cuộc đời này em đã mang đến theo những cách như vậy. Cô thôi cười thành tiếng. Lạ kỳ là đến tận bây giờ, những câu nói ấy vẫn khiến cô xúc động. Như vào mùa hè tuổi 18 anh nói yêu cô, tuổi 19 anh hứa sẽ không bao giờ xa cô, tuổi 20 anh đi du lịch cùng cô. Tuổi 21 cả hai vững tin hơn vào cái gọi là tương lai và cuộc sống. Cô đã nuôi dưỡng tình yêu này bằng tất cả sự hồn nhiên và không toan tính nhất trên đời, đến nỗi nó bạc màu từ lúc nào cô cũng chẳng biết. Giờ thì cô nằm đây, trong vòng tay anh, nhưng chỉ nghe nỗi sợ hãi và mỏi mệt len lỏi xung quanh. Cô chùi khô mắt, nói lặng lẽ. Em sẽ thôi không khóc nữa. Em sẽ cười như ngày xưa em từng. Em chỉ muốn anh biết rằng, được gặp anh và yêu anh là điều tốt đẹp chân thành nhất cuộc đời mà em từng có. Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa thu đầy gió, họ đi ngang nhau trên hành lang quen thuộc. Tóc cô ngắn, nhưng vẫn còn xù và mảnh. Trên tay lại đeo mấy cái vòng gớm ghiếc như trừ tà, lông mi lại rối bời như ngày xưa. Mọi thứ ở cô vẫn vậy, chỉ duy nụ cười cô dành cho anh là khác. Nụ cười sau 4 năm nụ cười của người đã thôi không còn tin vào những câu chuyện tình yêu vĩnh cửu. Người ta dễ dàng gặp định mệnh của mình trên lối đi, nhưng cũng dễ dàng đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn phản bội. Thảo đẹp hay không đẹp, đàn ông dọc phố không ra miệng bình phẩm. Ít nhất là riêng tôi chưa từng nghe thấy một lời nào như vậy từ họ. Tôi chỉ thấy họ nhìn chị. Những tay sĩ diện cao, thiên về đứng đắn, tất nhiên không nhìn, tránh nhìn, nhưng chỉ cần kém mực thước đi một tí thì không làm sao cưỡng mắt được, không tài gì thấy Thảo lại có thể nhịn nhìn. Thị hiếu như thế thật là không công bằng. Ở phố này, là giai nhân, thiết tưởng trước nhất người ta phải chấm chị Diễm Hoa Khôi trường ngoại ngữ. Kế nữa thì như là chị Bích bác sĩ, chị Hoa diễn viên múa. Hay là chị Thúy bán bách hóa, rồi chị Lan, chị Đào, chị Hậu, nhiều. Tại sao lại là Thảo? Tôi thì lẽ dĩ nhiên là tôi biết Thảo, nhưng là biết thế thôi chứ thực ra chẳng quen biết gì. Cũng khó có thể xem nhau là láng giềng, mặc dù chung số nhà. Hồi đó cha tôi tiêu chuẩn tông đản, cùng với ông Lâm, cán bộ đồng cỡ, hai gia đình được trên cho hưởng trọn diện tích ngôi nhà chính.